Không mà chúng ta cùng thực hành thiền tập ha. Chúng ta thực hành theo bài tập là cảm giác toàn thân, an tĩnh thân hành, rồi cảm giác thì thọ và cảm giác lạnh thọ. Thảo hướng dẫn mọi người được. Chúng ta đặt niệm trước mặt, tỉnh giác, chánh niệm, mắt mở, nhìn ra phía trước và nhìn rộng, không tập trung vào một điểm nào hết. Cảm giác toàn thân. Cảm giác là thân thì rất an lạc, không có đau đớn gì hết, cảm giác rất là an lạc. Tâm thì hoan hỷ, hoan hỷ là thấy mình ngồi trong cái trạng thái tốt, mà cũng có cái lạ đầu lâu nó hơi phóng dật chút, mà kéo lại được liền, kéo lại được liền. À, thì cảm giác toàn thân thì thấy từ đầu đến cuối là nó cũng nhạy nghĩ đến đâu nó chạy đi đến đó. Mình chấm dứt. Cảm giác người chị thế nào? Cảm thấy nghĩ là người cũng nhẹ nhàng, không khoái, không có lo âu, người thì có nhiều có vọng tưởng nhưng mà không có đi xa. Chị thấy biết đó là cái tưởng của mình, cái hành của mình nó đang làm việc rồi trở lại, rồi chị bắt đầu lại từ đầu. Mình cảm giác toàn thân, theo dõi ban đầu theo dõi hơi thở, rồi cảm giác toàn thân, rồi chị nói coi mình có trong tâm thọ mình như thế nào, tưởng hành như thế nào, cảm giác trong mình thế nào. Buồn ngủ. Trong giờ buồn ngủ, cảm giác buồn ngủ như thế nào? Mà chấm lại nó ngoài. Xưa giờ không quen nhau, mở mắt mà nhắm mắt lại thì thấy nó dễ chịu, lúc mình mở ra vậy thôi. Nếu mở mắt rồi cảm giác buồn ngủ nó còn như thế nào nữa? Xem là kỹ đi. Khi mình cảm giác buồn ngủ đó, nó mở mắt xong rồi còn cái gì nữa? Không phải chỉ thuần không trong cái sự mở mắt nữa. Biết là nghe nó kéo cái mắt nó mà chống lại nó không? Cái thọ lúc đó thế nào? Thở thân như thế nào, thở đầu như thế nào, thở mắt như thế nào? Thẳng thọ, thẳng thân. Thẳng thọ thì thấy ngay bình thường, không luôn, không... Thọ thân thì bình thường thôi. Nhưng không... Nhẹ hay nào? Khi lúc bị đó, nhẹ hay nào? Thọ trong người nhẹ hay nào? Thế thì không thấy nhẹ, cũng không thấy lạnh, thấy bình thường. Nhẹ hay là không nhớ? Thì cảm giác đầu lúc đó như thế nào? Đầu thì thấy nó nặng, đầu nó kéo xuống. Cảm giác cái đầu thế nào? Cảm giác đôi mắt? Nó thì khỏi nói rồi. Mình đôi khi bị ông chồng mình phải tập. Tập đi thở trong người, thở thân. Nhìn phần thân xong rồi nhận ra thở ở đầu. Rồi anh nhận ra thở mắt. Rồi lúc đó làm sao để anh chống lại không trầm đó. Thì... chỉ ráng mở mắt lên thôi hả? Mà ra không làm gì hết hả? Thì có lúc phải nhắm mắt cho nó phê đúng không? Đúng không? Vậy không thì mà thì ráng mở mắt. Đúng không? Phê xong rồi mở mắt ra nó khỏe không? Hay ra cái lời phê tiếp không? Vậy vậy thôi hả? Không có làm, không có làm cái gì để khác nữa không? Thấy vậy là thấy cũng quá sức rồi. Đó là tốt. Đúng là quá sức. Thì lần sau là khi anh ngồi là khi mà anh thấy anh thường xuyên rõ biết cảm giác của thân, của đầu, của mặt, của mắt, thường xuyên rõ biết cái điều đó. Xong rồi trong cái sự rõ biết đó anh phải tập sự tỉnh giác, chánh niệm, tỉnh giác, thật tỉnh, thật rõ khi anh nhìn những cái ô vuông phía trước mặt. Tại sao con để cái màu cho chúng ta? Tại sao? Tại sao con để những ô vuông màu cho chúng ta? Nếu để một màu thì mình chìm vào trong cái... dễ bị mê. Mê. Cho nên con để sắc màu như vậy chúng ta tỉnh nè. Thì chúng ta ráng... nhìn thấy mấy gạch nối, thay vì một gạch nối thấy là hai gạch nối. Đó. Do sao? Do mình không có tập cái nhìn phía trước tỉnh và rõ. À, thì khi cái nhìn lờ mờ là mình không thấy, mình không chuyển cái trạng hướng đó. Mình không chuyển, và là mình không có tác động mạnh vào trong nội tâm để cho nó tỉnh ngay từ lúc ban đầu. Thì khi mình để tới lúc mà nó mê nặng rồi ấy, thì phải nhắm mắt rồi. Mình ra mình nhìn trước như vậy, mà khi mà mình thấy cái trạng thái nhìn trước của mình nó không rõ, là lập tức mình chấn tĩnh lại thân tâm. Cho cái nhìn của mình nó thật rõ, thật tỉnh phía trước. Lúc đó là mình đang đối diện với gì? Vô minh. Con quái vật của vô minh đó. Phải là con quái vật vô minh đó. Hay là quái vật không trần. Nhấn cho nó xíu. Không, tất nhiên là sau này đó, khi mà anh để cho nó thật sự là hiện tướng ra, anh làm không nói nó đâu. Nhưng mà khi bóng dáng của nó vừa xuất hiện từ đằng xa cái cả, là mình phải chạy đi ngay, thì mình tránh được. Tuy nhiên nó vừa xuất hiện đằng xa một cái là mình phải bắn nó đi. À, anh thấy nó gọi là nó thấp thoáng những cái bóng dáng mờ mờ xung quanh cái dòng mắt của anh đó, là đã biết nó xuất hiện rồi đó. Mình... thì thấy nó rồi đó, thấy nó xa rồi đó. Thấy xa rồi đó. Thì ngay cái khi đó là anh phải trấn tĩnh lại thân tâm mình liền. Trấn tĩnh liền chứ không làm nhẹ đối với nó. Tại vì hãy làm nhẹ với nó thì nó sẽ đến thôi. Tại vì nó rất là mạnh. Tại vì sao? Trong quá trình thiền tập vừa rồi, khi mà anh đang tập cái sự nhắm mắt, là anh đang nuôi dưỡng nó. Và anh làm cho nó sống mạnh mẽ lắm. Chính vì vậy mà trong thiền tập mà nhắm mắt rồi á, thì sao? Nó dễ đê mê, nó dễ phê lắm. Ngồi thiền rất là dễ phê. Tại sao? Khi nhắm mắt như vậy là nó lọt vào trong cái thấy trước mặt mình, nó đã là tưởng rồi. Lúc đó cái sự rõ biết đó là thức. Nhưng mà mình nếu mình trú một chút xíu nó thì hơi nữa cái biết đó, nó tan đi, chỉ còn trong cái tưởng đó mà trú lọt vào trong cái dòng của tưởng đó. Và trạng thái tâm lờ đờ là ngà vẫn biết, nhưng mà cái biết gọi là sao? Cái biết gọi là cái biết mê mê mờ mờ, tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết như vậy thôi. Rồi trong phút đó có những phút mà cái trạng thái hôn trầm nó đến, nó làm cho cái tâm rơi vào trong cái trạng thái im mê và phê. Mà mình không thấy không biết thì mình nuôi dưỡng nó. Thì khi mà nuôi dưỡng nó như vậy, bây giờ ngồi thiền đó, nó đến rất là mạnh, rất là khó nói chuyện. rất là có giá trị. Thành ra là khi tu tập như vậy là anh tập phát hiện từ xa, mình phát hiện từ xa anh tập thấp rồi tỉnh, tỉnh cấm tỉnh toàn thân, mở thật to ra và giải phá hoàn toàn cảm thọ của cái đầu, giải phá hoàn toàn cảm giác của đôi mắt, cấm gọi là dùng cả người mình nó gồng lên để chỉ cái khí đó, đẩy cái khí đó ra. Không, thật sự đó, thật sự đó. Tại vì ngày xưa đó, lúc mà em còn đi làm á, trưa thường hay ăn cơm xong rồi hay cầm cái đầu xuống bàn nghỉ chút xíu, thấy nó khỏe. Nhưng mà rồi sau đó đó là mình thấy cái trưa mình ăn xong rồi bắt đầu cái đầu mình nó nặng xuống, là mình phải nhắm nó mắt lại và gục cái đầu xuống như vậy. Và càng ngày mình thấy cái sự đòi hỏi nó càng mạnh hơn. Ăn xong là cái trạng thái nó muốn một cái sự nhắm mắt liền như vậy. Thì sau đó mình nhìn nhận trở lại, mình thấy đây là một cái trạng thái của tâm mê, hôn mê. Mặc dù cơ thể mình không có mệt, không phải là mình khỏe như một người bình thường, nhưng mình vẫn biết đây là một cái trạng thái của vô minh, của hôn mê. Thành ra sau đó quyết định trở lại là trưa ăn rồi nhưng quyết không có gục đầu xuống để mà nghỉ nữa. Thì khi mà đến cái giờ đó ăn xong rồi nó đã làm rất là nặng cái đầu, nó nhắm con mắt lại. Nhưng mà lúc đó cương quyết khi mà không có khum cái đầu xuống để nghỉ chút xíu tại cái bàn làm việc của mình, thì trắng tỉnh là người hoàn toàn như vậy, là trực nhận thật mạnh cái cảnh phía trước. Mà phải nói là trắng tỉnh toàn người luôn á, để đẩy nó qua cái cơn. Thật ra nó giống như cái gì? Cơn nghiền xì ke vậy đó. Cái hôn mê hôn trầm nó đến rất là mạnh, nó thôi giết cái tâm của mình á. Và nó đòi hỏi phải được cho nó thỏa mãn cái điều đó. Thì mình trấn tĩnh mà dùng mọi cách cảm nhận thật mạnh, thật mạnh, thật mạnh vào trong đó, thật mạnh vào trong cái không gian phía trước mặt đó. Thì phải thực hành một cái thời gian như vậy, sau đó mới đẩy lui được nó hoàn toàn. Và buổi trưa là sau khi ăn xong thì coi sách hay là cái này làm cái kia, hay là nói chuyện với chị Vân chơi, chứ không có nhắm mắt là nghỉ. Thì khi mà mình ngồi thiền ở trong nhắm mắt thì một hơi nữa mình dễ lọt vào trong cái trạng thái mà thấy nó phê phê, nó yên yên, là chính là nuôi dưỡng đó. Nuôi dưỡng mà mình không biết. Rồi một hơi nó mê quá thì bắt đầu nó gật. Trong cái trạng thái mà gọi là người ta nói là luyện người đi đó. Khi chúng ta mà ngồi thiền mà gặp như vậy là sao? Chúng ta có biết cái trạng thái, cái thọ lúc đó là gì không? Một cái trạng thái mê và mê đồ liệm lại cái thần kinh, một cân nhắc của thần kinh liệm lại trong cái nội tâm của mình. Nó liệm mê một cái, gặp một cái. Nó phê đến cái đoạn như vậy, nó liệm đến cái đoạn như vậy thì mình tập ha, tập ha. Rồi sau này nữa nó chuyên tập như vậy đó. Mở mắt ra đồng thời anh tập cảm nhận thật mạnh cái không gian phía trước mặt anh. Anh hiểu lời em nói không? Anh cảm nhận thật mạnh cái không gian nơi này nè, và cái không gian trước mặt mình, cũng như cái không gian của căn phòng này. Và thoát ra khỏi không gian căn phòng này, hướng cái tâm rộng ra trong trời đất luôn. Cho nó thoát ly ra khỏi cái trạng thái mà đang chụp mũ của hôn mê mà. Thì tâm hoạt động lên như vậy thì phá được. Còn nếu mà tâm không thoát ra được mà vẫn ở trên đây là một hơi mà nó đến, tại vì nó mạnh, rất là mạnh, rất là mạnh ha. Tập thử anh hiểu không? Tập thử ha. Rồi mà chú Quân Pháp cảm giác chú thế nào? Lúc đầu thì tập cảm thọ toàn thân, rà soát rồi hết từ đầu tới chân thì tất cả đều ổn. Từ chân lên đầu, sau đó tỉ cái hơi thở ra vô đều đặn, xong rồi tập cái an tịnh thân hành thì thật ra là tất cả đều ổn, chỉ có cái lưng thỉnh thoảng hơi cong, thẳng lưng lại cho nó ngắn, cái chân hơi tê tê thì mình giống như là làm cho nó thư giãn, cho nó bớt cái cảm giác tê đau, xong rồi làm tới cái hỷ, cảm giác hỷ của tâm, thì lúc đó mình hướng tâm tới cái không gian yên tĩnh xung quanh, mình cảm thấy là mình đang ở trong cái không gian yên bình, không có những cái gì làm cho mình khó chịu, mình khổ. Thì có cái cảm giác nhẹ nhẹ của cái sự bình an, thì có cái cảm giác hỷ là mình không có bị những cái dục lạc nó phá, những cái phiền muộn gì đó nó làm cho mình khó chịu, thì có một chút hỷ lạc trong đó. Về cảm giác lạc thọ thì quán lại cái thân của mình thì thấy mình cũng đang không có phải chịu những cái bệnh hoạn ha, những cái khổ, những cái đau đớn, những cái cảnh mà những cái mà cái thân xác con người bị hành hạ, thì thấy là mình có một cái, có thể nói là một cái may mắn ra thì mình cũng không phải là khổ, thì nó có một cái cảm giác lạc gì trong đó. Tại vì mình không có những cái cảm giác đau đớn hay là tê nhức gì nhiều. Rồi sau đó thì tiếp tục một chút nữa thì mình không có để ý tới những cái khổ, những cái lạc đó nữa. Thì mình quay lại cái tâm của mình. Lúc đó mình không có để ý gì tới những cái khổ, những cái lạc nữa. Thì cái, lúc đó thì thấy cái tưởng như cái hành nó yên. Rồi vậy thôi. Rất là tốt. Hiện tại chứ đang có cảm giác gì? Hiện tại thì nếu về thân thì có thể nói là tốt, nhưng là không có đau đến, không có cái gì khó chịu hết, thì có thể gọi là sự an lạc của thân. À. Về tâm thì bữa nay thì có chuẩn bị trước, thì đang ngủ đầy đủ, thành ra rất là tỉnh táo. Rất là tỉnh táo trong suốt thời thiền, rất là tỉnh giác. Mà hiện tại chứ đang có lạc, có thọ gì thuộc về tâm? Thì có thể nói là thọ lạc, tại vì nếu mình được có một cái may mắn là có thời giờ, có sức khỏe, có cơ hội để được tu tập theo chánh pháp của Đức Phật, được ở trong một cái không gian yên tĩnh mà xung quanh là những người đồng tu có thiện trí thức hướng dẫn, thì đó là một cái điều đáng vui, đáng mừng. Cái như là có hỷ thọ. Có hỷ thọ. Rất là tốt, cảm ơn chú. Mời cô. Cảm giác cô đang như thế nào? Thì lúc này ngồi cảm giác như thế nào thì kê như thế nào? Cảm giác là tê chừng. Nhưng mà rất là tỉnh, tại bữa nay ngủ đủ, thành ra rất là tỉnh, không có bị ngủ gục, không có phải trở mắt như kỳ rồi. Có tưởng nó tới, nhưng mà hồi nó đi, rồi cái xin hành nó tới là suy nghĩ làm sao cho cái tâm mình nó rộng ra, để nghe cô Phượng nói làm cho tâm mình rộng mở. Bây giờ thử làm sao tâm mình rộng mở, thì cái hành lúc đó nó đang làm việc, nhưng mà không biết làm sao phân vân cũng cho nó làm việc nữa. Mình trở lại hơi thở một chút rồi trở lại sự yên lặng. Có cảm giác được không? Cảm giác toàn thân. Có cảm giác toàn thân. Lúc mà im lặng như vậy thì cái đầu trở về trong sự im lặng thì cô hoàn toàn trở về trong cái sự im lặng đó, hay là vừa trở về sự im lặng mà cô vừa an trú trên cả giác thân? Xác định rõ nha. Quên cảm giác thân đúng không? Đang nghĩ tới thân chứ. Cái lúc mà khi cô nói cô trở về trong sự im lặng lúc đó đó, nghĩ tới thân, thì cô trở về không trong sự im lặng của tâm, hay là lúc đó cô vừa an trú trong sự im lặng của tâm và với sự cảm giác thân và đó? Nghĩ tới cái thân hay là cảm giác cái thân? Cảm giác nên mới thấy nó nhảy. Ừ. Cảm giác toàn thân không? Toàn thân, từ đầu tới chân. Ừ. Rồi, khi thấy nó nhảy, cô thực hành gì? Chân nhẹ, thả lỏng. Ừ. Tâm tịnh thân hành. Thân hành. Ừ. Đúng rồi. Còn hiện tại là cô đang có cảm giác gì? Ngay giây phút này. Thực tại nè, thân cô đang có cảm giác gì, tâm cô đang có cảm giác gì? Tâm nó nhẹ nhàng, nó không có suy nghĩ gì hết. Cảm giác tâm hiện tại nè, nhẹ nhàng, dễ chịu. Đó là biết đó. Thật ra mình phải xem lại, xoay lại cái cảm giác của mình ha. Chứ mình để cái tâm hướng ra ngoài làm sao mà thấy được. Chỉ có hướng về mình sẽ thấy. Rồi cảm giác thân cô đang thế nào? Cảm giác thân thì cái chân nó vẫn còn đau. À, bữa nay tỉnh quá tình ra thấy cái chân nó đau nhiều. Chứ không có tỉnh. Chân nó đau nhiều nhưng mà thân có khó chịu hay không? Hay là nó đau thì chỉ có một cảm giác như vậy? Nó đau cái chân vậy thôi. Chứ không phải là có một cái cảm giác thân khó chịu phải không? Không. Thành ra mình phải nhận diện được và phải gọi đúng pháp, gọi đúng tên ha. Ai có hiểu rồi ha? Cảm ơn cô. Chị ngồi thì thấy hôm nay thì được nghe chị Diệu Vân nói, thành ra thấy cái tâm lúc đó nó yên tĩnh, là tại vì chắc cái giọng của chị nghe nhẹ nhàng thì mình nó rất là vui, không có bị sút mạnh. Thì xe chị đó thì vô thì chị chấn định chiếc mặt, cảm giác cả toàn thân an tịnh, thân hành an tịnh, hơi thở thì chị đều làm được. Và có những lúc mà bị vọng tưởng thì chị trở về với cái hơi thở của mình và an trú trong đó và chấm niệm trước mặt, chị nhận thấy vậy thôi. Ở hiện tại chị đang có cảm giác gì? Hiện tại thì chị không cảm giác gì hết, tại vì chị đang cảm giác toàn thân và an trú trước mặt, chấm niệm trước mặt vậy thôi. Thế là đang có cảm giác đó. Thế như là hiện tại chị đang thực hành cảm giác toàn thân đúng không? Và thọ gì? Thọ gì, chị không biết thọ gì thì chị thấy bình thường. Chị xem là cái cảm giác toàn thân hiện tại này của chị là có dễ chịu không? Dễ chịu không? Hay là khó chịu? Không dễ, không khó chịu cũng không dễ chịu. Không dễ chịu, còn tâm cũng giống như vậy. Tốt, phải mời anh Tâm Đăng. Mới ngày ngồi không có được. Ngồi được có khúc đầu thôi, khi mà chị Thảo nói thì làm được. Nhưng mà cái tưởng, cái bài học của cư sĩ nó cứ hiện lên hoài, là cái hàng nó làm việc. Mình nó nói chuyện nha, nó nói này cơ hội để thực tập về cái tuệ của cái trí nguồn. Nó nói đi, nó hàng, nó là thôi đừng nói nữa, tập đi. Thì đó là cái từ muốn cái hàng nó lên luôn. Thì tập cảm giác toàn thân. Alo. Để tập cảm giác toàn thân, đặt chánh niệm trước mặt, tỉnh giác, rồi cứ như vậy cứ thực tập cho tới khi chị Thảo nói an tịnh toàn thân. Thì lúc đó tự nhiên vừa an tịnh toàn thân, cái cơn buồn ngủ nó tới. Thì thật ra tâm linh khi mà ngồi thiền rất là hiếm. Buồn ngủ nhưng mà vẫn lại thiệt là buồn ngủ. Cho nên thọ liền, trước tiên là mắt nó bị lùa, nó bị nhòa liền, là biết rồi, nó hết trong này. Cái màu á, nó càng chối nữa, mắt nó càng muốn nhắm lại nữa, không cho nó nhắm. Thì nó xuống chỗ này, cái ngó lên, nó xuống, nó lên, nó xuống. Thì cũng hồi mắt, nhưng mà ráng trấn tĩnh nó lại bằng cách là tỉnh giác, thiệt là tỉnh giác thì cũng được tí xíu thôi. Thì bắt đầu thấy cái mắt nó cũng nhòa rồi, cái thân nó cũng không có còn vững nữa, thì lại trấn tĩnh nó nữa. Thì được một lúc thì bắt đầu nó đi bắt đầu trở lại bình thường lại, an tịnh thân hành. Rồi chỉ nói là an tịnh hơi thở cũng được. Rồi xong rồi cái chị nói hỷ lạc, thọ hỷ, xong rồi thọ lạc. Rồi tới khi thọ lạc lại cơn buồn ngủ lại tới nữa. Thì cứ tiếp tục làm cho tới hết luôn. Thì nhất định là con đang nhất định không có cho nó tới, không có cho nó để mà nó làm mình gục ngã trước nó. Nhưng mà cuối cùng nó đang thắng đó. Nhưng mà con cái mình phải lúc nào cũng tỉnh giác hết. Đâm ra những cái pháp mà tiếp tục mình không có làm được cả, mình phải lo tỉnh giác hoàn toàn, nhìn hết chỗ này, kiếm mọi cách hết. Thì không có cho nó tới thì không có bị gục ngã. Vậy thôi. Hiện tại cảm thọ đang như thế nào? Hiện cảm thọ thân á thì bình thường, toàn thân bình thường, không có thức mà không có khổ. Nhưng mà cái tâm thì rõ là cái tâm thì quan hỷ, tại thắng được nó. À, rất là tốt, vậy là đang có hỷ thọ hay? Dạ. Yeah. Rất là tốt, cảm ơn. Dạ, để cô anh Thư có chia sẻ không? Thư thì trong lúc mà thiền thì lúc nào người cũng rất là chánh niệm để theo dõi hơi thở. Thì vẫn thấy hơi thở mình rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng mà cái thân mình thì cái miệng mình vẫn cảm thấy đau. Nhưng mà mình không có chú trọng tới nó nhiều, đau thì đau không. Nhưng mà mình thở vẫn thấy ngồi nhẹ nhàng, nó không làm mình khó chịu lắm. Mình có thể chấp nhận được cái đau đó. Sao mình thấy là ngồi rất là sung sướng, tại vì không có đau chân, không đau lưng, không gì hết. Bữa nay còn chúng ta là ngồi thiền rất thoải mái, vui vẻ. Nhưng mà bây giờ sau buổi thiền rồi thì tự nhiên cái thân nó đau quá. Cái chân nó mỏ giống như là rụng nguyên cái cánh chân bên trái vậy đó. Nó nhức nhức chịu không nổi, không biết tại sao vậy. Mà hồi ngồi thiền có bị gì đó. Bây giờ thọ thân thì đang cái nhất đó, nhưng mà cô có khó chịu về thân không? Nó khó chịu chỗ này, mình thấy nó mỏ quá. Mình thấy giống như là cái chân này nó giống như bị liệt kìa, nó kỳ lắm. Nó mỏi nhất kìa. Rồi tâm có khó chịu không? Thì tâm mình không khó chịu, nhưng mà mình biết cái thân mình nó đang làm vậy, thì ta cứ cái luôn luôn cái chân kìa chứ nó... Nhưng mà tâm thì thấy không khó chịu, không? Yeah. Rất là tốt. Cô nhận diện được hai cái thọ thân và thọ tâm, đúng không? Dạ. Yeah. Rất là tốt. Thì mình chia sẻ được không? Dạ. Dạ, thưa tôi thì cũng bình thường thôi. Cảm giác toàn thân thì tôi làm được. Nhưng mà trước sau đó thì là khó, họ khổ. Bởi vì cái ngực bên trái tự nhiên nó làm như bị ép rồi. Chứ tôi tự được nhủ là an tịnh lại. Thì từ từ một hồi đó lâu thì nó mất hồi nào tôi không hay. Dạ. Thọ lạc là trong cái không khí yên ổn này tôi rất là lưu ý, rất tâm lòng. Cái đó là thọ gì? Thọ thân hay thọ tâm? Dạ, cái đó là thọ tâm. Đúng rồi. Thọ hỷ. Thọ hỷ, dạ, thì thọ hỷ của tâm. Dạ, còn hiện tại? Hiện tại thì bình thường thôi, không có cái gì quan trọng. Dạ. Dạ. Rất không mời. Dạ, thưa, trước khi trình bày thì dự thiện xin lỗi và xin sám hối hứa với các bạn là kỳ rồi dự thiện ngủ gục hẳn hồi, đau khổ lắm, nhưng mà không làm gì được hết. Tại vì trong lúc mà bị vô cái cơn hôn trầm đó, dự thiện vẫn chiêm bao thấy rằng mình mở mắt to, mà lỗ tai lại nghe cô nói rằng là mở mắt to, nhưng mà mắt mình có mở đâu, mình chẳng hay biết gì hết. Thành ra kỳ này dự thiện ráng ngồi ngoài sau để cho cái thân nó được yên ổn một chút. Thì kỳ này thân thọ lạc, rõ biết trước mặt, biết rằng thế cái quay nghi ngồi hôm nay rất là an ổn, thân thọ lạc, nhưng mà nó không có thọ lạc hoàn toàn, cứ một từng chập nó thọ khổ, con mắt nó đau, nó nhức cái đầu đủ thứ trơn, thân thọ khổ. Nhưng mà dự thiện phân biệt được giữa cái thân với cái tâm. Mặc dù thân thọ khổ nhưng mà tâm rất là an. Mình biết rằng mình không có ngủ gục. Mình biết rằng mình còn tỉnh táo trước mặt. Luôn luôn có tưởng theo dõi hơi thở, biết hơi thở dài ngắn ra vô biết. Và đồng thời ý hành có khởi nhắc tác ý. Tác ý để chống chọi lại với cái sự mà mình đau khổ này nè. Ý thức lúc nào cũng rõ biết rằng mình đang thức tỉnh chứ không có bị vô hôn trầm. Mà sự thật không biết cô có thấy rằng dự thiện có gục hay không. Tại vì dự thiện nhiều khi mình nhắm mắt mà mình không hay. Dạ, thành ra ý hành mỗi lần mà ý hành khởi thì có cái tác ý đi theo liền. Ý thức rõ biết rằng có ý hành khởi và có tác ý chống chọi nhắc nhở. Thành ra dự thiện mừng. Cho nên bây giờ cảm giác bây giờ thật sự là tâm thọ hỷ. Dạ. Ý thức là cái sự rõ biết sự cái rõ ý biết. Hành đó và cái sự tác ý đó. Dạ, dạ, cái sự ý thức là cái sự rõ biết, cái sự rõ biết ý hành đó và ý hành đó đang nhắc nhở mình tác ý đi, tác ý chống lại đi. Đúng rồi đó. Dạ. Ý thức là cái sự rõ biết thôi nha. Dạ, dạ, rõ biết thôi. Dạ. Rõ biết cảm họ đó. Dạ. Không có dự tiện trình bày như vậy có danh từ nó có lộn xộn không? Có một chút xíu về tưởng. Dạ, dạ. Thì nãy cô nói là tưởng là theo dõi hơi thở thì cái đó không đúng. Dạ. Theo dõi hơi thở thì rõ biết hơi thở là thức. Thức, dạ. Còn mình nói là có cái sự rõ biết cái tưởng về hơi thở. Dạ. Có sự rõ biết hơi thở. Dạ. Tức là rõ biết tưởng về hơi thở. Dạ. Thì nói như vậy còn nói tưởng theo dõi hơi thở là không đúng. Không đúng, dạ. Cái tưởng nó không có theo dõi được. Tại vì dự thiện muốn trình bày cái tưởng là cái tưởng hiện tại nó đang ở trong cái hơi thở đó mà không biết phải trình bày. Cái đó không phải là tưởng theo dõi hơi thở. Dạ. Mà mình nói là có sự rõ biết tưởng về hơi thở, sự rõ biết hơi thở. Dạ. Tất nhiên là rõ biết tưởng về hơi thở. Dạ. Thì như vậy nó chính xác. Dạ, dạ. Được ha. Dạ, cảm ơn. Rất là tốt, rất dạ, là tốt. Cô đã hỏi kỹ được. Con cũng tính không nói nhưng mà thôi cô hỏi. Dạ, dạ. Tôi phải hỏi chứ tại vì dự thiện chưa có quen cái cách mà trình bày cho đúng danh từ đó. Dạ. Dự thiện còn bị ảnh hưởng bên di diệu pháp dữ lắm. Thành ra phải hỏi mỗi lúc để cô sửa lần mới quen được cái phương pháp này. Dạ. Dạ, dạ thưa xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Vậy là rất là tốt. Vậy là hôm nay thì chủ yếu cô hỏi về cái phần thọ để chúng ta có thể được nhận về thọ. À, cái sự trình bày của chú Vinh hồi nãy, chú Vinh vẫn chưa nắm được cái cảm giác thân. À, vậy cô hỏi chú Vinh nha. Ừ. Khi mà chú Vinh đói bụng, cảm giác chú thế nào? Cảm giác về thân. Khi mà cảm giác khi mà nói về đói bụng thì cảm giác về thân thì nó có cái tâm mình thấy cái thân nó không yên, bồn chồn khó chịu đúng rồi, đúng không? Rồi thì cái cảm giác mà bồn chồn khó chịu đó là cảm giác thân đó. Vâng. Anh dễ hiểu ha. Khi con hướng dẫn mà thực hành mà quán là từ hơi thở đi xuống lưng mông xuống bàn chân đi về, về lên lên trên rồi xuống trở lại hơi thở ra đến toàn thân. Đó là mình chỉ thực hành một lần, sau đó là mình trực diện luôn cái cảm giác của thân. Ừ. Chứ không có nhất thiết là vô ngồi rồi mình cứ đi từng điểm như vậy nữa. À, mình chỉ là một lần thôi, tại vì cảm giác của thân chỉ cần trực diện nó rồi thì lúc nào mình cũng sẽ rõ được, biết được cái cảm giác đó, và cảm giác nó lúc nào cũng hiện rõ. Thì như khi chú đói thì cái cảm giác bồn chồn khó chịu đó trong người của mình được gọi là cảm giác không đó. Và trong cái sự cảm giác bồn chồn đó thì chú cũng sẽ rõ biết luôn, tay chân nó bủng rủng làm gì không nổi, phải không? Khi đói quá tay chân bủng rủng làm gì không nổi, phải không? Đó là cảm giác toàn thân đó. Để chúng ta hiểu ha. Rồi sao nữa? Rồi những khi mà mình bực, cảm giác như thế nào? Khi mà nói về bực thì tức là nói về tâm cái gì? Bực, này, cảm giác thuộc về tâm là cái sự bức xúc, rồi những cảm giác về thân nó như thế nào? Bực á. Bực thì tự nhiên mình có cái phản ứng. Phản ứng là mình kiếm cách làm sao mà để cho nó... Cảm giác của thân. Cảm thân. Thì lúc đó như thế nào? Thọ khổ chính là cái cảm giác bực bội bức xúc trong người. Cảm giác trong người tay chân làm như nó căng hay là nó bực hay là nó muốn nhung hay nó muốn làm gì nó không yên được ở tay chân ở thân. Đó là cảm giác thân đó, cảm giác toàn thân đó. Chứ hiểu không? Chứ trực nhận ra được cảm giác toàn thân chưa? Chứ hiểu rồi ha. Thành ra ý hồi nãy khi mà con nghe chú trình bày thì chú có nói chú đi cái cảm thọ xuống dưới rồi lên đó. Thì con biết là con muốn nói với chú là khi mà mình thực hành cảm giác thân mình chỉ đi một lần lúc mới bắt đầu tập thôi. Lúc sau mà khi thấy được rồi thì không cần phải thực hành như vậy nữa. Mà cứ quay về là trực nhận được cảm giác toàn thân thôi à? Đúng hay không? Khi mà chú nói hiện tại bây giờ chú về một cái là chú trực nhận được cảm giác toàn thân không? Nhận được. Được phải không? Bây giờ mình ngồi thử rụng người xuống đi nè. Chúng ta ngồi rụng người xuống đi. Ngồi rụng người xuống hết đi. Rồi cong người lại nè, đúng hay không? Rồi thẳng người lên. Cảm giác trong người như thế nào? Cong người lại nè. Thẳng người lên. Cảm nhận được toàn bộ cơ thể mà, phải không? Một chút xíu cái hành động đó cũng đưa mình đến cảm nhận được toàn bộ cơ thể. Nó là cảm giác toàn thân đó. Chứ nó không phải là đi phân tích từng... Không có cần đi từng điểm nữa. Điểm đó mà. Cái đó là cái ban đầu thôi. Cái ban đầu một lần đầu thôi đủ rồi. Rồi sau đó là cứ về, phải không? Trực dạng ngồi như vậy là thấy thân nó làm sao? Không? Từ cảm giác tay chân nó cũng thay đổi, mà ngồi thẳng như vậy là người nó thay đổi, cảm giác tay chân nó thay đổi, phải không? Đó. Rồi cảm giác toàn thân đó chúng ta hiểu không? Thành ra nó là trực tiếp. Trực tiếp luôn. Rồi bây giờ chúng ta đứng dậy chúng ta đi. Nó vẫn cảm giác như vậy thôi. Tiếp tục lưu trú trong cái cảm giác đó. Chúng ta nhớ ha. Và khi chúng ta ở trong cái trạng thái lưu trú, rõ biết cảm giác đó, tất nhiên được gọi là sao? Định tâm trên thân. Chúng ta hiểu không? Và trong cái sự định tâm trên thân này, nó làm cho cái tâm của mình nó có cái gốc rễ, có cái chân đứng rõ ràng, không có bị mông lung như thuần ở trong, mà chỉ có hướng về định tâm không á. Định tâm á, trong tâm không á. Nó không có cái gốc rễ, nó không có cái chỗ đứng cho tâm. Mà khi hướng định tâm trên thân thì tâm nó định rộng lớn và rõ ràng, không có dễ dàng siêu vẹo, không có dễ dàng mất tâm và dễ dàng hộ trì tâm. À, chúng ta hiểu ha. Hôm nay thì tôi rõ hơn về cái vấn đề rõ rồi phải không? Cảm nhận toàn thân là cái gì? Cảm nhận toàn thân rất là dễ. Bây giờ ngồi cùng người xuống nè, cơ người xuống nè, chú cong người lại đi. Thấy cả người sao? Cảm thọ trong người nó đang bị ấy, nó đang bị không có được thoải mái không thì thẳng người lên. Thì nó... Thấy người cảm họ người sao? Nó vươn ra. Đó, cảm giác toàn thân đó. Mình rõ chưa? Chúng ta hiểu rõ chưa? Thì trong cái sự tu tập này là nhất là đưa chúng ta trực diện được cái thực pháp này nó đang có trên tự thân mình. Rồi khi mình tham, cảm giác này nó thay đổi. Khi mình sân, cảm giác này nó thay đổi. Khi mình bực, cảm giác này nó thay đổi. Khi mình hận, cảm giác này nó thay đổi. Khi mình ái, cảm giác này nó thay đổi. Khi mình muốn, khi mình có dục trong người một cái gì đó, cảm giác này nó thay đổi. Thì quay về như vậy để mình có thể trực diện được mọi sự hoạt động vận hành trong dục ái tham sân si ngã mạn của ngũ uẩn, của cảm họ. Chúng ta hiểu, thông qua cái cảm giác này mình mới thấy được những cái dục, những cái ái, những cái ngã mạn của mình. Chúng ta hiểu rồi không? Hiểu được cái thực pháp này rồi ha. không nghĩ tới cái đó nữa. Thì mình thấy nó yên, thật yên, thì cái đó nó là hỷ thọ, hay là cái đó là nó đã qua cái định tâm. Cái yên thật yên đó hả? Yên, không thấy tâm mình nó dao động, mà mình không thấy thân của mình nữa, nó có cái gì hết. Nhưng mà trong cái yên thật yên đó, nó phải xem kỹ là nó có sự dễ chịu hay không. Còn phải biết đó, nếu mình thấy yên không, nhưng còn phải xem sự yên đó nó có sự dễ chịu không. Nếu sự yên đó nó có sự dễ chịu là nó vẫn có lạc, có... nó vẫn có hỷ thọ trong đó. Rồi đó, cô có đi Đà Ma thì khi mà để xuống có thấy lo rồi, khi mà cái mặt rồi để xuống thì lúc đó tự nhiên cái tưởng nó hiện trở lại. Hiện trở lại thì mình nhìn cái qua cái quá cái vô thường đó. Nhưng mà nó làm như nó có cái gì nó không khó chịu, nó cũng đẩy, nó cũng đẩy cho. Biện thì mình nói. Nói cái gì? Biện thì mình nói, à kìa mình không có tham thích nó nữa, không có ấy nữa. Cái thân này nữa hả? Cái thân này. Nhưng mà cái trong cái tâm là mình có cái gì nó không có, nó không có đầu ý. Nó không có đầu ý, tham ái đó. Tham ái nó không có chịu thì mình quá như vậy. Mình phải nhìn thấy si mê tham ái cứng đầu. Cái tâm si mê tham ái cứng đầu của mình đó, nó không chịu nó đẩy ra. Rất là tốt, phải nhìn ra được cái điều đó. Khi mà ban đầu mà quán thì nó thân này không phải của mình chứ không phải dễ lắm. Nhiều khi trong đó nó có cái sự không có chịu, cái sự trống trả trở lại trong đó. Lúc mặt, nhưng mà lúc cái nhìn cái mà mô thường á thì nó rất là dễ, tại vì mình có cái tưởng, cái lời ảnh cũng mình thấy rõ ràng thì mình thấy là nó nhanh. Nhưng mà khi bước qua cái kia cái nó lạnh, nó thấy rõ là nó có cái gì đó, nó không có, nó không khai khớp. Đâu ăn khớp, là cái tâm chấp thủ trong mình nó còn rất là cứng rắn, rất là cứng đầu, nó không có chịu khi quán là thân này không phải của mình. Thì cái thời gian đầu khi mà con quán cũng như vậy, không có dễ dàng quán trong thời gian đầu đâu, khi quán thì khi là thấy mình sân lắm. Nhưng mà mình làm cái lúc đó thì mình làm sao mình vẫn cứ tiếp tục quán như vậy? Không, lúc đó mình quán mình thấy ồ sẵn à, quán vậy mà không chịu, mà không muốn mà thích này khoái này lắm à, còn si mê đó lắm, ồ cũng cứng đầu cứng cổ vậy à, mình nói chuyện với nó luôn. Tuy nhiên lúc đó mình không quán, mình quay lại nói chuyện là cái cảm giác cứng đầu trong mình, cái cảm giác si mê chấp trước trong mình. Mình đó, nếu mình đã ra thì mình phải đối diện với nó. Thành ra cái pháp của mình ở đây là đối diện với từng cái vấn đề. Thực pháp nào ra là đối diện ngay cái đó, không tránh né, giải tỏ luôn tại chỗ. Phải làm như vậy đó. Chúng ta hiểu mà. Cái thời gian đầu vậy chứ mà nếu mà khi mà chúng ta đi vào trong thực hành mà những diện của quận, mà chúng ta thấy mà chúng ta quán là cảm giác này không phải của mình ha, tâm niệm của mình chứ mà không phải dễ đâu. Trong người mình nó không chịu, trong tâm mình nó không chịu. Không chịu nó phản ứng bực. Bực á, mình thấy có một cái sự bực bội diễn ra thì lúc đó mình không quán nó nữa, quay lại quán nó. Mình phải nhận gì, phải nhận thật đúng, thật chính xác, mà để làm được như vậy chúng ta phải thấy được cái gì? Phải thấy được cái thọ. Chúng ta mới thấy được cái sự không hài lòng trong tâm này. Cái cảm giác của nó phản ứng ra thì cô nhìn ra được điểm đó rất là tốt. Tại điểm đó con chưa nói đến là gì, trong đây chưa hướng dẫn thực hành cái xả đó. Chứ thực hành nhìn cái xả và cái sự thực hành là nhìn thấy thọ thì ở đây thực hành cũng chưa đến cái mức nhìn thấy cái đó, và cô nhìn thấy được như vậy là tốt lắm ha. Mà khi mình nói chuyện như vậy đó thì mình nói chuyện trong tâm mình trong... Nó là tác ý. Nhưng mà cái đó có thể là cái tưởng không? Dĩ nhiên trong cái thọ đó thì nó phải có bóng dáng cái thọ đó mình mới thấy, cho nên nó có cái tưởng. Nhưng mà cái pháp mà mình đang nói là mình đang tẩy cái thọ đó, đã tẩy cái ngầm ý, cái ngầm chấp trong nội tâm của mình. Mình phải tẩy nó. Cái cảm giác đó nó khởi lên thì nó phải có tưởng. Cái bóng dáng của cái cảm giác đó chính là tưởng đó. Và mình phải sử dụng cái sự như lý tác ý đối diện với cảm giác đó để mình tẩy cái ngầm ý nằm trong cái cảm giác đó. Mình không thể tẩy được cái cảm giác đó, mà mình chỉ có thể tẩy được cái ngầm ý nằm trong cái cảm giác đó. Và khi cái ngầm ý đó được mình đánh gục, được mình phá thì cảm giác đó nó mới tan. Để chúng ta hiểu ha. Tức là mỗi khi mà nó như vậy đó, thì mình phải mỗi lần như vậy phải nói chuyện trở lại thì... phải xem được cái ngầm ý đó. Ví dụ như khi mình bực, một người nào đó nói chuyện mình bực, cảm giác bực của mình khởi lên, thì vấn đề của mình đây không phải là mình chế ngự cái bực đó, không phải là mình tẩy cái cảm giác bực đó, Mà vấn đề chính ở đây là mình phải nhìn ra được cái nhầm ý trong cái cảm giác bực đó. Cái nhầm ý đó là gì? À, bực vì cái bà này bà lãng nhãi hoài, bực vì cái bà này bà la mình, bực vì cái người này nói vậy nói khác. Đó là cái nhầm ý nằm trong cái bực. À, chúng ta hiểu rồi. Cái mà chúng ta tẩy chính là cái chúng ta tẩy cái nhầm ý đó. Ví dụ như mình đang bực vì cái bà này bà nói hoài, bà lãng nhãi hoài chẳng hạn, thì mình tẩy đây tẩy cái gì? Nói sao vậy, sao bực? Sao lại cấm không cho ta lãng nhãi? Mình tu tập lo phần mình chứ sao lại nhìn người ta là bực người ta, vậy là mình sai rồi, đúng hay không? Thì như vậy cái sự tác ý, cái sự nhiên ý tác ý, cái sự tẩy rửa đó là chúng ta tẩy cái gì? Tẩy cái ngầm ý đó. Cảm thọ đó nó chỉ là cái bề ngoài thôi, đằng sau đó là có những cái ngầm ý ở trong đó. Nhưng mà đầu tiên hết để nhìn ra những cái ngầm ý này, chúng ta phải nhìn thấy cái cảm thọ đó. Và thông qua cảm thọ đó mình phải cảm nhận sâu sắc, mình nhìn thật xoáy vào trong cái cảm thọ, giống như một người dùng cái máy khoan mà khoan qua cái lỗ tường để nhìn thấy cái bên kia. Thì chúng ta phải gọi là sao, phải xuyên qua cái cảm thọ đó để nhìn thấy được những cái ngầm ý đó. Và khi thấy được những cái ngầm ý đó, mình phá cái ngầm ý đó. Mà ngầm ý đó phá cảm thọ này hết, mà ngầm ý đó không phá, cảm thọ này nó sẽ còn, và đôi khi nó tích tụ trong đó. Gặp một chuyện tương tự trở lại thì sao? Người ta gọi là cái gì? Giọt nước làm tràn ly. Chúng ta hiểu không? Có nhiều khi những chuyện không đáng nhưng mà nó là bùng phát ra những cái vấn đề gì đó, nó to tát lắm. Là vì sao? Giọt nước làm tràn ly là những cái dòng cảm giác đó nó cứ ngấm ngầm chắc chồng ngày một ít. Tới một lúc nó đầy lên thì đôi khi một vấn đề nào nhỏ nào đó nó làm cho người kia bùng phát ra, gọi là giọt nước làm tràn ly. Mà cái vấn đề chính là gì? Là vì những cái ngầm ý trong những cái dòng cảm giác đó chúng ta không phá được, không thấy được và không phá được. Thành ra khi chúng ta phá được những cái ngầm ý đó thì cũng có nghĩa là những cảm giác nó được phá, và cũng nghĩa là gốc rễ của sự việc đó đã được phá bỏ, chứ không phải là vấn đề đó được im trên bề mặt của nó thôi. À, chúng ta hiểu ha. Thành ra cái sự nhìn vào cảm thọ là rất quan trọng, và cả ngũ uẩn đều quan trọng. À, chúng ta hiểu không phải là một mình cảm thọ đâu. Để nhìn cảm thọ thì mình còn phải thấy tưởng, thấy hành, thấy thức, phải thấy đầy đủ nữa. Nhưng mà con nói về cái một đặc tính của cảm thọ, xuyên qua đó mình mới thấy được những cái tưởng nắm nhầm, những cái hành nắm nhầm ở trong đó là cái gì. À, chúng ta hiểu, hiểu không? Thành ra khi mình bực không phải nhìn thọ, không phải đối diện cái thọ. Thành ra có những cái câu chuyện mà nếu mà không nhìn thấy được những cái ngầm ý không phá nó đó, thì mình có thể mình kìm được lúc này, nhưng mà hơi nó trờ lên trở lại, nó khởi trở lại trong thọ tưởng hành, thì bây giờ không bực nhưng một tiếng sau bực. Là vì sao? Thọ tưởng hành nó khởi, cái ngầm ý của cái sự bực đó không được thấy, không được biết, không được phá vỡ. Thành ra sao? Thọ nó còn, ngầm ý nó còn, ý hành nó còn, nên một hơi nó trở lại thôi. À, chúng ta rõ ha? Chúng mình rõ ha? À, thì pháp này rất là vi, gọi là vi tế, mà nhìn thấy được thì thấy thích thú gì lắm, nhìn thấy được thấy thích thú gì lắm. Mà khi mình quen mình thường thuộc, nhiều khi nó cởi chút xíu là mình nhìn thấy nó rồi, nó bực chút xíu thì nhìn thấy nó rồi. À, em gọi là nhìn, nếu mà nhìn quen cái tâm này mà nhìn ra nó thấy thích, vậy nhìn trong đó mình sẽ nhìn thấy được trong đó gọi là những cái con lăng quăng á. Nhiều khi nó lăng quăng, nó lủng dụng ở trong đó rồi, nó nhiều khi nó quậy mình, nó đâm mình, nó thọc mình, nó chọc mình, nó kêu mình phải về thế á. Mình nhìn thấy nó được á, hết cũng lý thú. Nhiều khi nhìn thấy rồi, thôi tao thấy mày rồi, đừng xuống bậy nữa không. Nhiều khi mình nhìn thấy đó mình sẽ nói như vậy. Nhiều khi mình thấy nó rồi, cái là sẽ từ từ mình sẽ tẩy được. Như vậy mới tẩy được những cái pháp bất thiện trong con người của mình. Như vậy mới được gọi là bắt được những con sâu trong nội tâm của mình, những con rắn độc ở trong cái hang nội tâm của mình mới bắt ra được. Và như vậy từ từ tâm nó mới đi đến cái chỗ là trong sạch thanh tịnh được. Không bắt những cái điều đó thì dù chúng ta tu tập cái gì tu, mà chúng ta không nhìn thấy được những cái con sâu, những cái con rắn, những cái con lăng quăng đó trong nội tâm của mình, thì tu hoài mà nhiều khi mình thấy mình vẫn cứ là cái sân si nặng nề quá, chấp chức nặng nề quá, không có tâm, không có rộng mở, không có tha thứ, không có hướng về trong cái chỗ là buông xả được. Thành ra phải nhìn thấy. Cô Phượng cho biết làm sao mình làm cho tâm rộng mở lúc mà mình thiện đó. Mình nhớ đến cô Phượng khi nói làm cho tâm rộng mở mênh mông, nhưng mà không biết như thế nào. Giờ cô hỏi cô nha, hiện tại cô đang ngồi đây phải không? Cô đang cảm giác được cơ thể của mình không? Có. Cảm giác được hơi thở? Có. Cảm giác được cơ thể phải không? Có. Rồi, cô đang ngồi trong căn nhà này phải không? Cô có cảm nhận được căn nhà này không? Có. Cảm giác được căn nhà này không? Có. Và cô có cảm nhận được cả tòa nhà này, nơi mà cô đang ngồi không? Có. Đúng hay không? Đúng. Đó là tâm rộng mở đó. Nhưng mà nói rộng mở bao la là... Thì tạm thời như vậy là đã rộng mở được ở cái giai đoạn đó rồi. Thì khi mà cô hướng vào trong cái sự rộng mở đó thì cô ngồi cảm giác này, nhưng mà đồng thời cảm nhận cả cái nơi mình đang ngồi, không gian mình đang ngồi, à vùng đất mình đang ngồi. Tâm nó rộng ra chứ không còn chỗ mình chỉ thấy có như đây không à. Mà bây giờ có một sự cảm nhận, một sự rõ biết như vậy, đó là tâm rộng mở đó. À, tâm nó phá được hôn trầm, phá được trạng thái thâu nhiếp của hôn mê. À, vậy là cô hiểu rồi nghe. Cảm ơn cô Phượng. Biết rồi nghe. Rồi, nhưng mà chúng ta an tĩnh lại. Thì cô mời chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, tâm thanh tịnh giải thoát.